Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 61, sự kiện cái tát 2. Khóc chuyện audio.com. Nàng thừa nhận, đổi lại Quách Ngọc Kỳ là tức giận đến phát điên. Quý Diệc Mặc từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không lỡ đánh hắn lấy một cái. Chính là lại bị Quý Như Yên tiện nhân kia ra tay đánh đập. Quách Ngọc Kỳ há có thể không giận, lúc này đã muốn lửa giận công tâm, âm thanh liên tục chửi rủa. Ngươi, dựa vào cái gì đánh con ta? Người đâu, đến vả miệng nàng cho ta. Chấm, người ở phía sau liền lĩnh mệnh, phải tiến đến đánh Quý Như Yên bạt tai. Quý Như Yên đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, lạnh giọng quát, ai dám đánh ta, ta liền cho người đó biết tay. Lời của nàng nói cực kỳ tàn nhẫn, làm cho mấy người kia không dám cử động. Quý Như Yên nhìn Quách Ngọc Kỳ, Kỳ Di Nương, ta là để cho ngươi một ít mặt mũi mới gọi ngươi là Kỳ Di Nương đó. Ngươi đừng mượn cớ này lên mặt, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Ta chính là trưởng nữ của quý phủ, giáo huấn thứ đệ, có gì không thể, huống chi, ngươi lấy thân phận gì để giáo huấn ta, ngươi chỉ là một cái di nương mà thôi. Quách Ngọc Kỳ thấy vậy tức giận không thôi, ngay cả đứng cũng không vững, lui về phía sau hai bước, một người đằng sau kịp thời đỡ nàng lại, sắc mặt lúc này là vô cùng bất mãn, đại tiểu thư, ngươi nói lời này đã sai lầm rồi. Hiện giờ ta chính là kế thất, danh phận cũng là kế mẫu của ngươi. Theo lý mà nói ngươi cũng nên gọi ta một tiếng phu nhân mới đúng. Như thế nào còn gọi là gì? Nương đâu, kế mẫu sao? Nực cười, ta là chưa có tham gia nghi thức đón dâu của phụ thân, cũng chưa có cái gì phụng trà kế mẫu. Ngươi không thể coi là kế mẫu được, huống chi mẫu thân của ta cũng là chỉ có một người. Quý Như Yên lạnh giọng đáp, làm cho Quách Ngọc Kỳ phản bác không được nửa câu, không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Chuyện năm đó đối với Quý Như Yên cũng chỉ coi là chuyện không rõ ràng. Vốn thế gia vọng tộc thú kế thất, nếu trong nhà có đứa con của chính thất trước kia, cần phải có đứa con trong ngày đón dâu phụng trà, mới có thể thừa nhận kế thất tồn tại. Nếu như không có chén trà kia, thì kế thất ở trước mặt người đó cũng chỉ có thể coi là di nương mà thôi. Năm đó Quách Ngọc Kỳ vì quá chán ghét Phượng Thiên Sương. Phượng Thiên Sương nói là đã chết, nhưng nàng là nhìn đứa con do tiện nhân kia sinh ra sẽ là không vừa mắt, ở ngày đứa con chưa đầy trăm ngày, liền làm cho Yến Tuyết đuổi các nàng ra khỏi quý phủ, sau còn cho sát thủ lấy đi tính mạng các nàng, nhưng kết cục lại không thể ngờ rằng, các nàng vẫn còn sống, còn sát thủ thì không thấy tin tức đâu. Năm đó ngoài cửa thành hơn 10 cỗ thi thể còn khiến cho Phượng Thiên phủ khiếp sợ, còn tại trong phủ lập án, chính là tra xét tuổi tác, nhưng một chút tin tức cũng không có, vì thế không thể đưa lên bàn xử án được, bởi vì kinh thành Thuận Thiên phủ duẫn, Quách Ngọc Kỳ cũng không có dám một lần nữa phái sát thủ đến giết Quý Như Yên cùng đứa trẻ kia. Huống chi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, nghĩ muốn thì cơ hội cũng không còn. Lúc này Quách Ngọc Kỳ hối hận không thôi. Sớm biết như vậy đã không đưa các nàng ra ngoài. Dù muốn đi, kia cũng phải làm cho Quý Như Yên phụng trà mình mới có thể rời đi. Nghĩ đến đây, Quách Ngọc Kỳ liền tức giận trừng mắt nhìn Yến Tuyết một cái. Nàng nhất định sẽ cùng tiện nhân này tính toán một chút. Hít một hơi thật sâu, Quách Ngọc Kỳ cũng không có một lần nữa nói với nàng chuyện xưng hô kia, ngược lại hỏi Quý Như Yên, ngươi vì cái gì động thủ đánh Diệc Mặc? Hắn không để bề trên trong mắt, nói năng không lễ phép, ta tự nhiên phải đánh. Quý Như Yên vừa dứt lời, một khắc Quý Diệc Mặc lại chửi ầm lên, người này thấp hèn bại hoại. Nương, hôm nay ngươi phải thay ta giáo huấn nàng. Ba ba, lúc này Quý Diệc Mặc hai bên má đều sưng lên, khóe miệng còn có máu chảy ra. Cách chương.